Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 813, Lục Tổng có đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn lớn, ở một phòng VIP từng nhóm người lớn tụ tập tình huống cao thủ nhiều như mây thiên hạ, một bộ phim cổ trang có doanh thu phòng vé xếp thứ 3. Đem lại lợi nhuận cực kỳ lớn, chính vì vậy đoàn làm phim cùng nhau tụ tập lại làm một bữa ăn mừng. Ngoại trừ đạo diễn, nhà làm phim, biên kịch thành viên đội chế tác Ninh Tuyết Lạc, Triệu Tư Châu, Giang Mục Giã đều có mặt, toàn bộ diễn viên coi như đã đến đủ. Trong một phòng liền có mấy chục người, vô cùng náo nhiệt. Ninh Tịch tới rồi ngồi xuống dưới cùng mọi người chào hỏi xong, lập tức bị Giang Mục Giã nói vừa gọi vào một góc. Thật không công bằng, Thẩm Miên, tên đạo diễn kia rốt cuộc đem bà đi đâu, làm cái gì? Giang Mục Giã thẩm vấn Ninh Tịch như phạm nhân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm nàng. Linh Tịch chừng hắn một cái, ông khẩn trương như vậy làm gì, hắn có thể làm gì tôi? Ninh Tịch chừng hắn một cái, ta khẩn trương hả, nếu hắn dám làm gì bà, đảm bảo đầu óc thẩm mỹ hắn có vấn đề rồi. Ninh Tịch đầu đầy vạch đen, ta có đáng lo sợ như vậy sao? Được rồi, nói đi, bà cũng tên đó rốt cuộc đi đâu, rốt cuộc tìm bà làm gì? Với sự hiểu biết của hắn với Thẩm Miên, nhân phẩm của hắn thế nào Giang Mục Giã biết? Hắn sẽ không phải lại đạo diễn thế này. Chính là buổi chiều hôm đó, hành động của Thẩm Miên quá không bình thường. À đúng rồi, nói đến chuyện này tôi còn phải cảm ơn ông, tôi đã xác định được phim mới rồi. Ninh Tịch nói rồi rót đầy ly rượu ầm. Thẩm Miên, Giang Mục Giã nhăn mày hỏi. Đúng, kịch bản thế nào, tìm người trong mơ. Trời đất, Ninh Tiểu Tịch là bà ư, tên kia có thể mang kịch bản dưới đấy hòm đưa cho bà. Giang Mục Giã rõ ràng có chút kinh ngạc, kịch bản kia lúc trước tôi cũng xem qua, rất hay. Chỉ là hắn nói tìm không được nữ chính thích hợp, vẫn luôn không muốn làm, lần tìm này tìm đến 3 năm nay đi. Giang Mục Giã nhớ lại cốt truyện của kịch bản, tức khắc hiểu Thẩm Miên vì sao lại coi trọng Ninh Tịch. Nha đầu này đúng là phù hợp, bộ kịch bản này thức chẳng khác nào là vì cô mà viết ra. Nam chính là ai? Giang Mục Giã lập tức hỏi. Linh Tịch dường như nhìn thấu tâm tư hắn, đáp lời. Đừng nghĩ nữa, Thẩm đạo diễn đã nói toàn bộ diễn viên đều dùng người mới, ông không thể nào đâu. Danh Mục Giã tâm đắc một tiếng, xem ra Thẩm Miên thật sự coi trọng bà, bộ phim này dù sao bà cũng là nữ chính, nếu nam chính là tôi, hào quang tôi cũng đủ áp đảo nữ chính, cho nên hắn mới có thể dùng người mới a. Ninh Tịch nghe cảm thấy cũng có lý. Trừ lần đó ra vứt bỏ hết tạp chất bắt đầu làm lại một lần. Năm đó đạo diễn Kiều Thành Danh không phải là dùng toàn người mới hư. Ninh Tịch nghe cảm thấy cũng có đạo lý. Trừ lần đó ra, hắn hẳn là cũng là thường trở lại nguyên trạng, vâng theo bản tâm, vứt bỏ sở hữu tạp chất từ đầu bắt đầu một lần đi. Năm đó hắn Thành Danh làm còn không phải là toàn bộ bắt đầu dùng tân nhân sao? Thị trường điện ảnh hiện tại có thể so sánh cùng 10 năm trước sao? Năm đó nhân tài xuất hiện vô số, hiện tại bà nhìn lại xem liệu còn mấy người. Tóm lại nguy hiểm rất lớn, Giang Mục Giã trầm ngâm, Ninh Tịch nhíu mày, tôi thích những việc có tính khiêu chiến. Giang Mục Giã đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, vỗ vỗ bả vai nàng. Nói tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu thành công sẽ có thành tựu không nhỏ đâu. Tóm lại chúc người may mắn. Cảm ơn, Ninh Tịch nâng chén, khẽ chạm với Giang Mục Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang cùng nhau nói chuyện phim uống rượu, cửa phòng mở ra, nhà làm phim cùng Vương Thái đi đến. Sau một hồi hàn huyên, đạo diễn Quách Khải Thắng vội vàng đi qua kéo hắn đến một bên hỏi. Thế nào, Lục Tổng có đến không? Cách chương,